Cường Đại Chiến Y, chương 122, Vĩnh Thái. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuấn thực sự không còn cách nào khác. Gia đình này không có động lực, tất cả đều muốn ngôi lại và tận hưởng thành quả của người khác. Bùm bùm bùm bùm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hà Diệp Mai hét lên, Đường Tấn, đi mở cửa. Đường Tấn cũng không có tâm trạng, liếc nhìn Ngô Mịch bên cạnh, vợ à, em đi đi. Ngô Mịch lười nhúc nhích nhìn Giang Công Tuấn, anh đi đi. Giang Công Tuấn khá chán nản, này thật sự là lười biếng không nói nên lời. Liền đứng dậy đi mở cửa, đứng ở cửa là một ông lão chạc 70-80 tuổi ăn mặc rất giản dị. Trên tay cầm theo vài chai rượu ngon, ông là bạn, Giang Công Tuấn nhìn ông lão đứng ở cửa với vẻ mặt nghỉ hoặc. Anh là Giang Công Tuấn, tôi là Đường Sung Thái, ông nội thứ hai, của Sở Vi, ồ, vào nhà đi. Giang Công Tuấn dẫn Đường Sung Thái vào nhà. Khi người nhà họ Đường nhìn thấy Đường Sung Thái bước vào nhà, vẻ mặt của họ đột nhiên trở nên ảm đạm. Làm gì vậy? Hà Diệp Mai lạnh lùng nhìn chằm chằm. Diệp Mai, Đường Sung Thái đi tới cầm mấy chai rượu ngon trong tay đặt lên bàn. Hà Diệp Mai sốt ruột nói, câm đi, không hiếm. Khi Giang Công Tuấn thấy biểu hiện của gia đình không đúng, cũng khó hiểu. Đường Thành Lâm còn có một người em trai từ bao giờ? Tại sao sau khi đến nhà họ Đường đã lâu không gặp? Không sao, Đường Sung Thái thấy Đường Sở Vi cũng ở đó, nhìn cô trên mặt lộ ra vẻ cầu nguyện, Sở Vi ông hai không nhịn được. Tìm tới cửa, cháu bây giờ là chủ tịch đang phụ trách Vĩnh Nhạc, bây giờ nhà máy chế biến của ông đang nhanh chóng phá sản, không thể nhận đơn đặt hàng. Nợ hơn, 10 triệu tiền vay và 1 triệu tiền lương, nói xong ông quỳ trên mặt đất, quên chuyện đó đi, vì lợi ích của một gia đình, hãy giúp ông. Đường Sở Vi kịp thời đứng lên, đỡ Đường Sung Thái đang quỳ trên mặt đất. Ông hai, ông làm sao vậy? Mau đứng lên, Sở Vi, chị làm sao vậy? Chị đã quên ông nội nói gì rồi sao? Chị muốn giữ liên lạc với Đường Sung Thái. Đường Tấn đứng dậy màng. Điều này, Đường Sở Vi vẻ mặt xấu hổ. Đường Sở Vi liếc nhìn Đường Sung Thái nói, ông hai, cháu không giúp được gì cho ông. Đừng nói cháu không còn là chủ tịch Vĩnh Nhạc nữa. Cho dù cháu là chủ tịch Vĩnh Nhạc, cháu cũng không dám giúp ông. Nghe vậy, Đường Sung Thái vội vàng lùi lại mấy bước. Nếu không phải tình cảnh tuyệt vọng, ông không thể kéo vẻ mặt này xuống cầu xin Đường Sở Vi. Ông ra đi với sự thất vọng. Giang Công Tuấn, hỏi, Sở Vi ông ấy thật sự là ông hai của em, anh tại sao chưa thấy qua? Đường Sở Vi nói nhỏ, ông ấy đúng là ông hai của em. Nhưng hơn 20 năm trước, ông ấy có mâu thuẫn với ông nội và rời bỏ Vĩnh Nhạc. Tự mình thành lập nhà máy chế biến Vĩnh Thái. Lúc đó, đó là một rắc rối lớn đối với chia tài sản gia đình. Khi ly thân, ông nội nói không muốn giữ liên lạc với ông nội thứ hai, mấy năm nay hai người thật sự không có liên lạc gì. Hóa ra là như vậy, Giang Công Tuấn không ngờ rằng nhà Đường vẫn còn lưu lại một đoạn lịch sử. Hà Diệp Mai nói, được rồi, Sở Vi mặc kệ đi. Nếu để cho ông nội biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận. Không biết hồi đó hai vị lão tổ đã mắng nhức bọn họ đến mức nào. Suy nghĩ một chút, Giang Công Tuấn nói, Sở Vi anh nghĩ đây là một cơ hội tốt. Đúng vậy, Đường Sở Vi nhìn Giang Công Tuấn, Giang Công Tuấn nói, mặc dù anh không biết nhà máy chế biến Vĩnh Thái của ông hai của em. Nhưng đó phải là một nhà máy lớn đã được thành lập hàng chục năm. Tất cả nhân viên và thiết bị đều hoàn thiện, giờ chỉ cần một ít vốn lưu động và một số đơn đặt hàng. Nó có thể được hồi sinh, điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc bả đầu lại từ đầu. Anh ý anh là... Đường Sở Vĩ trong lòng cảm động, ý anh là, để anh lấy ít tiền tiếp quản Vĩnh Thái từ ông nội thứ hai. Chấm chấm, vớ vẩn, Hà Diệp Mai măng, hai nhà chúng ta đã đoạn tuyệt. Chuyện này nếu để cho ông nội biết, sẽ lấy lại cổ phần của Chu gia nhà ta, sắp hết tháng rồi. Cổ tức sẽ sớm được trả, đừng tìm kiếm rắc rối. Giang Công Tuấn nói, mẹ vẫn muốn trông cậy vào Đường Thành Lâm. Với nhà Đường hiện, việc thu hồi cổ phần chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này tùy con sẽ tìm cách giải quyết, dù sao nhà Đường cũng không muốn nhìn thấy Sở Vi, vì như thế này, tại sao một mình Sở Vi không thể sử dụng những mối liên hệ cá nhân của mình? Hà Diệp Mai cũng rất xúc động sau khi nghe điều này. Đường Tấn nói, Giang Công Tuấn, anh có biết Vĩnh Thái lớn cỡ nào không? Tuy rằng so với Vĩnh Nhạc yếu hơn nhiều, nhưng cũng là một công xưởng lớn. Như ông hai cũng đã nói, Vĩnh Thái sắp đóng cửa. Không chỉ không nhận được đơn đặt hàng. Anh Vân còn nợ một khoản vay 30 tỷ nếu anh muốn tiếp quản. Không phải là dễ dàng, phải không? Vĩnh Thái cũng là công việc của ông hai trong hầu hết cuộc đời của mình. Cho dù có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ông ấy có thế để anh lấy nó. Đường Bình gật đầu, trà cũng có lý. Anh có tiên không? Giang Cung Tuấn không quan tâm nói, không phải chỉ có tiên. Tôi sẽ, tìm cách, Hà Diệp Mai cũng cảm động nếu bạn thực sự có thể nhận được tiền, Vĩnh Thái. Tiếp quản với đội ngũ nhân viên và thiết bị hiện có cộng với mối quan hệ của Đường Sở Vi với Vạn Quân và Dược Phẩm Hồng Hà chắc chắn sẽ có thể nhận được đơn đặt hàng, điều này tốt hơn nhiều so với việc chọc giận nhà họ Đường. Sở Vi, mẹ Hồ trợ con về mặt tình thân, con đã thấy Đường Thành Lâm bướng bỉnh và không vui, nếu lần này con có thể làm được thì một mình làm. Nhưng mẹ chỉ có thể hỗ trợ con về mặt tinh thần. Còn tiền mẹ thì không thể kham nổi để trả tiền cho nó giúp con. Bà, ý của ba là, Đường Sở Vi nhìn Đường Bân hỏi, Đường Bân liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh nói, ta nghe lời mẹ con. Cả nhà cùng nhau thảo luận, bọn họ đều cảm thấy thay vì quay về nhà Đường cho hả giận. Tốt hơn hết là nên rời khỏi nhà, Đường hoàn toàn có một sự nghiệp riêng, Đường Sở Vi nhận được sự ủng hộ tình thân từ gia đình. Đường Sở Vi cũng ngay lập tức có động lực. Cô kéo Giang Cung Tuấn, nóng lòng nói, vậy thì đi tìm ông hai. Chấm, được, Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Sung Thái đến nhà Đường Sở Vi, nhưng được biết Đường Sở Vi không còn là chủ tịch của Vĩnh Nhạc sau khi suy nghĩ, ông quyết định kéo khuôn mặt già nua của mình xuống cầu xin Đường Thành Lâm. Ông đến biệt thự nhà họ Đường, tuy nhiên, ông ấy đã bị sỉ nhục cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Sau khi bàn bạc với gia đình, Đường Sở Vi đi ra ngoài. Lúc họ chuẩn bị đến nhà Đường Sung Thái, họ thấy Đường Sung Thái chán nản đi từ hướng biệt thự lớn của Đường ra. Cô cầm tay Giang Cung Tuấn, bước nhanh đi tới ông hai. Đường Sung Thái ngẩng đầu nhìn Đường Sở Vi trên khuôn mặt già nua. Nước me cùng vẻ mặt bơ phờ, ông ấy gọi, Sở Vi. Đường Sở Vi hỏi, ông đi cầu xin ông nội im. Đúng, Đường Sung Thái thở dài một hơi, Vĩnh Thái vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Lắc đầu quay lưng bỏ đi, Đường Sở Vi kêu lên, ông hai con. Con muốn tiếp quản Vĩnh Thái, ông nghĩ có được không? Cái gì? Đường Sung Thái quay đầu nhìn Đường Sở Vi, con muốn tiếp quản Vĩnh Thái. Đường Sở Vi gật đầu, thôi, ông hai có thể ra giá. Nếu được giá cháu sẽ tìm cách kiếm tiền và tiếp quản Vĩnh Thái. Đường Sung Thái đột nhiên măng, Đường Sở Vi, cháu đang cộng tác với Đường Thành Lâm sao? Nhìn thấy Vĩnh Thái đang gặp khủng hoảng, cháu muốn tranh thủ cơ hội thâu tóm với giá rẻ sao? Tôi nói cho cháu biết, không thể nào. Nó phá sản rồi, nhất định sẽ không để hầu hết mọi việc nặng nhọc của ta bao năm đều rơi vào tay ông ta. Giang Cung Tuấn nói, ông hai, đừng nóng giận, từ từ nghe chúng cháu. Đường Sở Vi cũng nói, đúng vậy, chúng cháu muốn tiếp quản toàn bộ Vĩnh Thái. Nhưng đó chắc chắn không phải là một mức giá thấp, ông cũng đã nghe nói về mối quan hệ của cháu với Vạn Quân và Dược Phẩm Hồng Hà. Chỉ cần cháu tiếp quản, Vĩnh Thái sẽ ngày càng phát triển. Được rồi, đi thôi. Cháu sẽ đưa cho ông 100 triệu, ông sẽ chuyển toàn bộ vốn chủ sở hữu của Vĩnh Thái cho cháu. Nhưng ông cứ yên tâm, cháu hứa rằng ông Vân sẽ là giám đốc của Vĩnh Thái, thật sự. Đường Sung Thái nhìn Đường Sở Vi với vẻ mặt khó tin. Vĩnh Thái rơi vào khủng hoảng và gánh khoản nợ khổng lồ lên tới hàng chục triệu. Vĩnh Thái hiện tại có giá trị lớn, tất cả các thiết bị trong nhà máy trị giá nhiều nhất là 10 triệu. Những thứ linh tinh khác trong nhà máy cộng lại lên. Đến hàng nghìn. Bây giờ Đường Sở Vi thực sự đã bỏ ra 100 triệu để mua, và hứa rằng sẽ tiếp tục để ông làm giám đốc nhà máy. Đường Sở Vi gật đầu nói, chỉ cần ông đồng ý, cháu không những để ông tiếp tục làm giám đốc xí nghiệp, mà còn chia cho ông 10% cổ phần. Khi Vĩnh Thái trở nên lớn hơn, ông chỉ có việc chờ cổ tức. Được, ông hai hứa với cháu. Cách chương.